Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 37, một kiếm đoạn chân trời. Ầm ầm ầm ầm, Đái Thiên Văn một kiếm phóng khoáng rộng rãi, từng bước ép sát, Tần Phong hoàn toàn không rảnh làm bất luận cái gì phản kích. Kim Phân Tông đệ tử nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng gọi tốt. Hướng phía Hỏa Phân Tông bên này cua nắm đấm thị uy. Oanh, lại là một kích trọng kiếm. Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy rốt cục bị công phá. Giữa không trung bên trong, một đạo kiếm khí đánh tới, lướt qua Tần Phong ngực. Vụt, Tần Phong thân thể trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Mặt đất vung máu, Đái Thiên kiếm chỉ mặt đất. Khóe miệng lộ ra một tia người thắng nụ cười. Thế nhưng là nụ cười không có duy trì bao lâu, Tần Phong liền lập tức bò lên, lồng ngực của hắn xuất hiện rồi một đạo kiếm thương, nhưng cũng không sâu, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, phòng ngự kiếm chiêu đều bị ta oanh phá, người vậy mà còn có thể kém một chút triệt để tránh thoát đi. Đái Thiên nheo lại con mắt, có chút khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng vừa rồi một kiếm coi như nếu không rồi Tần Phong mệnh. Vậy chí ít để hắn trọng thương mất đi sức chiến đấu. Thật không nghĩ đến, Tần Phong kém một chút liền hoàn toàn tránh thoát đi rồi. Ta kiếm đạo ngươi nhìn không thấu. Hôm nay vừa vặn một trận chiến, Tần Phong ánh mắt bắt đầu phát ánh sáng. Liếm môi một cái, kiếm gãy hung hăng hất lên giết. Oanh! Kiếm gãy vạch ra huyền diệu quỹ tích, lần nữa bao phủ Đái Thiên. Đái Thiên khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Lần này văn một kiếm không có né tránh. Bành, rung động dữ dội vang lên. Đái Thiên cũng không quản Tần Phong cái gì kiếm chiêu. Chính là chính diện nghiền ép. Mặc dù cái này cần chí ít hơn gấp 10 lần Tần Phong linh lực, mới có thể đem càng huyền diệu hơn kiếm thuật ngăn trở. Nhưng Đái Thiên lãng phí lên, bởi vì hắn linh lực vượt xa Tần Phong gấp 10 lần. Tần Phong lần nữa bị đập bay, sắc mặt tái nhợt, Đái Thiên cười rồi. Tần Phong, mặc cho ngươi kiếm đạo lại huyền ảo. Đáng tiếc vậy ngươi vẫn là cảnh giới quá thấp rồi. Thật sao? Tần Phong cười rồi, bàn tay vuốt ve kiếm gãy thân kiếm. Kiếm gãy phía trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Mà ở vô số khẩn trương người quan chiến trong mắt, cái này hừng hực liệt hỏa lại giống nước biển đồng dạng linh động chảy xuôi theo. Đầu tiên là giống giọt mưa đồng dạng châm chút lửa ánh sáng. Sau đó là ngấn nước đồng dạng lửa lưu. Cuối cùng là kia biển cả như vậy, cuồng bạo biển lửa. Đây là cái gì kiếm đạo? Chủ tọa phía trên, Trung Ly Sơn sắc mặt biến hóa. Hắn cảm giác được rồi cái này kiếm đạo bất phàm. Tuy nhiên lại liền hắn vậy nhìn thấu. Nước lửa không phải là khó mà kiêm dung sao? Hắn là làm sao làm được? Giang Lan trưởng tòa vậy rất kinh ngạc. Chỉ sợ đây mới là hắn ở tiên thánh di tích ở bên trong lấy được cơ duyên lớn. Hỏa hao trưởng tòa cười rồi. Một trận chiến này vô luận thắng thua, Tần Phong đã thắng được đến rồi đủ nhiều kinh diễm. Trên chiến trường oanh, kiếm gãy đột nhiên đánh phía văn một kiếm. Đái Thiên hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, văn một kiếm đồng dạng chính diện chống lại. Theo lấy hai kiếm đối oanh cùng một chỗ. Lần này Đái Thiên lui nhanh hai bước. Mà Tần Phong vậy mà không có lui. Không chỉ không có lui, kiếm thức của hắn vậy mà còn không có trung đoạn. Động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, một kiếm về sau, bên dưới một kiếm lập tức mang theo mãnh liệt lực công kích. Oanh sát mà đến giết, oanh, oanh, oanh, liên tục ba kiếm, Đái Thiên bị đánh bay rồi. Kiếm thứ ba phá rồi phòng ngự của hắn, sườn trái trúng rồi một kiếm, mà Tần Phong còn tại giết, đối mặt đánh tới Tần Phong. Đái Thiên một tiếng quát lớn, phát động rồi hắn văn một kiếm, người kiếm hợp nhất, oanh, mỗi một lần va chạm, sóng linh lực văn hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, hai người thân thể đều bị đánh văng ra, nhưng cơ hồ đồng thời lại giết cùng một chỗ. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Đổ chiến trên đài xuất hiện rồi hung mãnh vòng xoáy linh lực. Đệ tử giữa bài vị đại chiến vậy mà có thể kịch liệt đến loại trình độ này. Không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đổ chiến trên đài linh lực khí lãng bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ, cùng bọn họ bảo giống. Giết, giết, Tần Phong sẽ không buông tha cho. Thực lực của đối thủ rất mạnh, đúng là hắn ngộ kiếm tốt nhất đối thủ. Đái Thiên Văn một kiếm vậy đồng dạng hung mãnh, xưng bá năm phân tông lớn nhiều năm. Hắn là tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Bành, bành, bành, oanh, hai cái bóng người từ khí lãng bên trong cuồn cuộn lấy bay ra. Sau khi rơi xuống đất đều là thất tha thất thểu. Đái Thiên đã sớm không còn thong dong thái độ. Trên người cũng là đồng dạng vết thương chồng chất. Thế nhưng là cái trạng thái này mới là Đái Thiên cuồng bạo nhất trạng thái. Năm đó Đái Thiên lấy tên điên, chứ danh, tu luyện điên cuồng, chém giết lên càng điên cuồng. Sáng tạo qua rất nhiều ngũ hành tông ghi chép. Chỉ là đã thật lâu không ai có thể ép lộ ra điên cuồng một mặt rồi. Tần Phong đồng dạng trên người nhiều chỗ bị thương, nhưng khóe miệng lại lộ ra rồi nụ cười. Tu luyện thấm tâm kiếm điển về sau, hắn kiếm đạo tu vi tăng lên to lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng nguyên nhân chính là tăng lên quá lớn rồi. Hắn thiếu nhất chính là cùng cờ trống tương đương đối thủ thực chiến. Đái Thiên không mạnh không yếu vừa vặn. Một trận chiến này khiến Tần Phong thu hoạch không ít. Hắn thậm chí có chút ưa thích Đái Thiên gia hỏa này rồi. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta trọng thương, đem ta linh lực liều cơ hồ hao hết. Đái Thiên nhìn lấy Tần Phong, trong mắt tuôn ra vô hạn hung quang. Để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi, ta khiến cho dùng ta mạnh nhất một chiêu. Đái Thiên đột nhiên giơ cao trong tay văn một kiếm, kiếm mầm trên không trung vẫn là xoay tròn múa. Tần Phong cười rồi, Đái Thiên không ngốc, đánh tới hiện tại hắn đều không có thể chân chính chiếm được tiện nghi. Ngược lại là chính mình lực lượng dần dần hao hết, hắn biết rõ nhất định phải nhanh quyết ra thắng thua. Nếu không thua chính là hắn. Thật là khéo, ta vừa vặn cũng có một chiêu, muốn mời ngươi xem một chút uy lực như thế nào. Tần Phong vậy giơ lên kiếm gãy, kiếm đang lưu động, ẩn ẩn có ngũ hành đại đạo ẩn chứa trên đó. Tông chủ, Đái Thiên đó là hoang kinh kiếm trảm thức mở đầu, có phải hay không nên ngăn cản chàng tỷ đấu này rồi? Giang Lan nhìn về phía đổ chiến trên đài Đái Thiên, có chút lo lắng nói. Trung Ly Sơn lắc lắc đầu, Tần Phong cùng Đái Thiên đều đưa là tương lai tông môn trụ cột. Bọn họ phải được đến ở bất luận cái gì sóng gió. Trận này đặc sắc quyết đấu, liền để chính bọn hắn đến quyết định đi. Trên chiến trường, Đái Thiên nhìn qua Tần Phong. Tần Phong, một chiêu này liền ta cũng không thể triệt để khống chế. Cho nên vạn nhất khống chế không tốt, giết rồi ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Tần Phong ngạo nghễ sừng sững đứng, nhìn qua đối diện Đái Thiên, kiếm gãy không biết lúc nào đã biến thành rồi cầm ngược. Xả thân làm kiếm hoang kình kiếm chảm, Đái Thiên khàn khàn gầm nhẹ, giữa không trung chúng kiếm quyết phiêu đãng. Ánh sáng tràn ngập toàn bộ Kim Nguyên Phong, chuôi này văn một kiếm hóa thành rồi tia sáng bắn ra bốn phía sao băng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Tần Phong, cuồng bạo linh khí sóng đem chung quanh đệ tử trực tiếp tung bay. Đây là ngũ hành tông bài danh đệ nhất thánh giai công pháp. Lực sát thương kinh người, nhưng đối cảnh giới cùng linh lực yêu cầu vậy cực cao. Cho dù là hiện tại Đái Thiên thực lực, một tháng cũng chỉ có thể dùng một lần, cần muốn tĩnh dưỡng thời gian không ngắn, cho nên Đái Thiên tùy tiện không nguyện ý vận dụng. Tần Phong cảm nhận được rồi uy hiếp, chân chính uy hiếp, hắn hai mắt nhắm nghiền con ngươi, linh hồn tựa hồ lại trở lại rồi thấm tâm giới bên trong. Hắn ở kia cái bồ đoàn trên ngồi xếp bằng nhiều năm. Từ học kiếm đến quên kiếm lại đến sáng tạo kiếm. Hắn giống như lại bị đàn sơn võ viện kim giáp báo đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Thi triển rồi kia duy nhất kiếm chiêu hình thức ban đầu. Hắn giống như vừa mới mộc chi kiếm linh đại thành, thủy chi kiếm linh đại thành, làm chính mình kiếm chiêu dung nhập mộc hành đại đạo, thủy hành đại đạo, sau đó Tần Phong biến mất rồi. Lúc này, toàn bộ đổ chiến đài, giữa cả thiên địa, tựa hồ tại tất cả mọi người trong mắt lưu lại, chỉ còn lại có một đạo ánh kiếm. Nháy mắt sau đó, kia thiên địa giữa ánh kiếm rốt cục cùng đái thiên hoang kình kiếm chạm đụng vào nhau. Ầm ầm long, như là trời sụp đất nứt đồng dạng, đổ chiến đài nổ tung rồi. Đá vụn bay loạn, vô số xem cuộc chiến người chỉ là nhìn thấy vô biên vô tận ánh sáng bên trong. Đột nhiên nhiều rồi một đạo cái gì lóe qua. Thật lâu, mọi người mới khôi phục rồi ánh mắt. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua cảnh tượng trước mắt, đổ chiến đài không thấy rồi, thậm chí ngay cả phương viên mấy trăm mét phạm vi đều tổn hại không chịu nổi. Phế tích bên trong, đứng lấy hai cái người, một người nắm lấy vết dỉ loang lổ kiếm gãy, một người nắm lấy văn một bảo kiếm, người nào thắng rồi, sẽ là ai? Vô số nhân trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ đều nhanh muốn bật đi ra. Đái Thiên nhìn qua trong tay văn một kiếm, ánh mắt bên trong hiện ra gợn sóng cùng nước mắt. Chiêu này kêu là cái gì? Hắn câu nói bình tĩnh, giống như là cùng lão bằng hữu đối thoại đồng dạng. Tần Phong nhìn qua bầu trời, giống như là muốn xuyên qua trời xanh, nhìn thấy kia phiêu miểu thấm tâm giới. Kiếm gãy, một kiếm đoạn chân trời. Két. Văn một kiếm thân kiếm xuất hiện rồi một vết nứt, đảo mắt biến thành rồi mảnh vỡ. Giờ khắc này Kim Phân Tông đệ tử nhóm tâm giống đều muốn tùy theo nát rồi đồng dạng. Vẫn là thanh kia vết dỉ loang lổ kiếm mẻ, chỉ là nó hiện tại có rồi người người đều biết tên kiếm gãy. Chính là đơn giản như vậy kiếm tên, Ngô Mập Mạp chăm chú mà kéo lấy Điền Điềm cánh tay. Nhỏ Điềm Điềm. Phong ta có phải hay không thắng rồi? Có phải hay không thắng rồi? Nguyên lai Tần Phong cùng Đái Thiên cuối cùng quyết đấu. Hắn bị hù hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Chết sống không dám mở ra nhìn. Điền Điềm bị bóp cánh tay đau chết rồi. Lại hoàn toàn không có để ý. Chỉ là thì thào nói. Tựa như là thắng rồi. Móa, cái gì gọi là giống như... Ngô Mập Mạp rốt cục nhịn không được mở mắt ra con ngươi. Lại phát hiện bên thân tất cả mọi người giống như là mất hồn rồi đồng dạng nhìn chằm chằm trước mặt. Phù phù, Đái Thiên thân thể lay động rồi một chút. Ầm ầm ngã xuống, trong chớp nhoáng này ngã xuống còn có hắn 10 năm vinh quang. Tần Phong cảm giác thân thể cũng giống đã không nghe sai khiến rồi đồng dạng. Một trận chiến này liều 8 lạng nửa cân. Với hắn mà nói, có thể đánh bại Đái Thiên loại này cực hạn cường giả. Cũng coi là liều tận rồi toàn lực. Hiểm lại càng hiểm, giống, ngắn ngủi sau khi bình tĩnh. Hỏa Phân Tông đệ tử đám người bên trong đột nhiên sôi trào rồi. Đặc biệt là Ngô Mập Mạp chu lên giống như là mổ heo vậy. Hắn hoàn toàn không quan tâm hình tượng rồi. Rất nhanh. Loại này điên cuồng gầm thét truyền nhiễm rồi Mộc Phân Tông, Thủy Phân Tông, Thổ Phân Tông rất nhiều đệ tử. Bọn họ đi theo hết thảy cuồng hống. Truyền thuyết sinh ra rồi. Lấy sức một mình, đem cực kỳ suy nhược Phân Tông. Từng bước một đưa đến tông môn điểm cao. Đem đã từng sáng tạo qua vô số huy hoàng người mạnh nhất chiến bại. Cho đến xông ra ngũ hành tông kiến lập đến nay chưa bao giờ có kỳ tích. Cái này là Hỏa Phân Tông Tần Phong, Trung Ly Sơn, Giang Lan chờ cao tầng không có ngăn cản đệ tử phát tiết. Ngũ hành tông đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện trường hợp như vậy rồi. Ai, vẫn là ta có phương pháp giáo dục a, dạy dỗ như thế ưu tú đệ tử. Hỏa Hào trên mặt cười đến cùng nở rộ thái dương hoa đồng dạng. Móc ra một bầu rượu, rầm rầm liền rót xuống dưới. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái rồi. Hồi lâu sau, làm ầm ĩ nhỏ đi rất nhiều. Tông chủ Trung Ly Sơn đứng lên, ra hiệu dưới phương yên tĩnh, Tần Phong, Đái Thiên, Thiệu Nhất Long, Cố Hải, Liễu Như Phi đem đại biểu tông môn. Sau nửa tháng cùng kiếm các ganh đua cao thấp, trước đó, để cho ta cùng mỗi người chia tông trưởng tòa tự mình dạy bảo bọn họ. Bất kể già lớn tăng lên thực lực của bọn hắn, vô số người hít vào khí lạnh, nhào nhào không ngừng hâm mộ. Thật không biết tông môn không tiếc giá lớn tăng thực lực lên lại là cỡ nào lớn cơ hội. Mà nguyên bản đánh bại vạn quần Tống Thu Phong, tự nhiên là bị đào thải. Bởi vì Tần Phong cùng Đái Thiên quyết đấu, là Đái Thiên bại rồi. Đái Thiên là Kim Phân Tông đệ nhất cao thủ, Tống Thu Phong chỉ là thứ hai. Cái này đã sớm là không hề nghi ngờ. Cho nên Tống Thu Phong đã không có lại cùng Đái Thiên đánh tất yếu. Nếu như là Tần Phong bại nói, vì biểu công bằng, Tống Thu Phong còn có thể khiêu chiến Tần Phong, quyết ra ngũ cường cái cuối cùng danh ngạch. Mặc dù cơ hội đồng dạng xa vời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN